Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053 ý thức tiến vào trong thế giới của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Thực lực võ đạo tăng lên đến võ hoàng hậu kỳ, có thể mở ra tầng thứ 6 của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh có chút hưng phấn. Tầng thứ 5 có được đỉnh thiên cực và hình nộm. Tầng thứ 6 có thứ gì đang đợi anh đây? Đến tầng thứ 5, quả nhiên nhìn thấy một cầu thang thông đến tầng thứ 6 của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Trực tiếp lên tầng, tầng thứ 6 chỉ có hai cái bục nhỏ. Trên cái bục nhỏ đầu tiên là một cuốn bí tịch võ kỹ. Lôi ảnh trùng trùng, võ kỹ trung phẩm cấp thánh. Thân pháp như lôi ảnh, tốc độ nhanh như điện giật. Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh. Có được võ kỹ cấp thánh, anh cũng không thấy lạ nữa. Nếu những võ giả bên ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức chết. Mẹ kiếp, võ kỹ cấp thánh đó. Mẹ kiếp, đừng ra vẻ được lợi còn khoe mẽ. Có lẽ lôi ảnh trùng trùng còn mạnh hơn phù quang lược ảnh nhiều. Diệp Bắc Minh khẽ thì thầm. Anh đọc một lượt lôi ảnh trùng trùng với tốc độ nhanh nhất. Tất cả khẩu quyết. Ghi nhớ kỹ trong lòng. Bước ra một bước, một tiếng sấm đùng đùng vang lên, giống như sét đánh, vang khắp cả trong tầng thứ 6. Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Vãi, sét đánh hả? Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Đừng có thiếu hiểu biết như vậy. Đây là hiện tượng lạ được sinh ra khi thi triển lôi ảnh trùng trùng. Thân pháp như lôi điện, mỗi một lần thi triển đều sánh được như sét đánh. Gây chú ý như vậy hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Xoạt, ầm ầm, quả nhiên cùng với tiếng sấm vang lên. Xoạt, ầm ầm, sau khi sử dụng mười mấy lần, Diệp Bắc Minh dừng lại. Loại thân pháp này, nếu đột ngột sử dụng vào lúc thực chiến, một tiếng sấm sét vang lên sẽ có tác dụng làm kẻ địch sợ hãi. Hơn nửa tiếng sau, cách chương.